Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 646, thâm tình một hôn. Hồng Lục nhị oa ma pháp công kích ra tay một cái sẽ lộ ra nguyên hình. Một khi bị các tiên nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, Diệp Phong hay là đem cả nhà cũng mang đi ra ngoài đánh quái. Chỉ để lại Hồng Lục nhị oa, bởi vì hắn phát hiện một cái hắn coi thường sự thật. Nếu là hắn chết ở bên ngoài, cả nhà cũng sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở trong trời đất nhỏ bé. Ở trong hư vô lưu lạc, mà hắn vừa chết, tiểu thiên địa sẽ gặp thoái hóa thành một người bình thường thế giới ngũ hành. Đã thành tiên cả nhà, cuối cùng sẽ bị tươi sống chết đói ở trong trời đất nhỏ bé. Không có cách nào tiên nhân cũng phải ăn cơm, hơn nữa thức ăn còn xa so với các phàm nhân cao cấp hơn. Đây cũng là các tiên nhân rất ít sẽ tại hạ giới lưu lại nguyên nhân căn bản. Lúc trước Tiểu Điềm Điềm theo chân bọn họ tại hạ giới lăn lộn lúc, thật ra thì toàn dựa vào nàng tư nhân tiên vườn lót ra. Nếu không đã sớm bị đói chết. Diệp Phong đi tới tiên giới sau, giờ mới hiểu được ban đầu Tiểu Điềm Điềm tại sao tham tử cũng không chịu bán đi chính mình tư gia. Vườn hoa, Diệp Phong quyết định đem thực lực tăng tới rồi khí cảnh 3 tầng sau. Lập tức mang cả nhà trở về xây nhà. Sau này không bao giờ nữa liên quan mang cả nhà cùng đi ra ngoài mạo hiểm chuyện ngốc nghếch rồi. Tiếng bỏ giống, Diệp Phong mang theo cả nhà cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước đẩy tới 5 dặm. Sau, trước mắt tầm mắt, chợt rộng rãi, lại là một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Trên thảo nguyên, một đám đại thủy nghiêu đang ở nhàn nhã ăn cỏ. Này nghiêu, cũng không phải là phổ thông trâu, mà là chỉ có con voi như vậy khổng lồ nhị cấp ma nghiêu. Oanh long long long, cả vùng đất đều run rẩy. Nghiêu tuy là ăn hoa cỏ động vật, nhưng trời sinh tính lại cực kỳ hiếu chiến. Nhất là đậu đậu còn mặc một bộ xanh đỏ lòe loẹt hoa quần tử. Lam lam không trung, thanh thanh nước hồ, ai ư, chấm ngoặc kép, một khúc liệu lượng, thiên đường, ở tiên giới trên đại thảo nguyên vang lên. Vốn là lao nhanh ma đàn châu, đang chạy liền giảm bớt tốc độ. Trong mắt, tràn đầy đối với thảo nguyên thiên đường mê mang, vốn là thấy đậu đậu giúp thành am thuần hình. Đang chuẩn bị bắt pháp quyết chạy trốn luyện cấp cuồng ma. Đột nhiên vèo một tiếng liền rút ra thiên binh. Ồn ào một đạo kiếm quang. Bổ về phía ngay đầu một con đại ma nghiêu. Hoa lạp lạp lạp. Bạo dũng thanh tuyền tưới vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi trong nháy mắt liền dốc tăng tới tầng 2 cấp 2 hậu kỳ. Ép tới gần đỉnh phong. Không có cách nào những thứ này ma nghiêu phổ biến thực lực đều tại tầng 2 cấp 3 trở lên. Nếu không phải là bị Sửu Sửu Khúc Hát được bừng tỉnh nhược mộng, sao có thể bị Diệp Phong một kiếm bổ? Hơn nữa ma nghiêu loại này động vật ăn cỏ thể tích phá lệ khổng lồ. Này đưa đến chữ năng cũng phá lệ dư thừa. Diệp Phong nắm lấy thời cơ, liên tục bổ về phía như cũ mê mang ma nghiêu môn. Tu vi đất bằng phẳng dốc phồng, cấp 2 đỉnh phong, cấp 2 đại viên mãn, hoa lạp lạp lạp, một cái mãnh liệt kích thêm sau, Diệp Phong tu vi phồng tới tầng 2 cấp 3 sơ kỳ. Thực lực nhất thời tăng lên gấp bội, ao ao ồn ao, kiếm khí ngang dọc, mang nhiều như bị chém dưa thái rau rối rít ngã xuống. Diệp Phong tu vi, tiếp tục dốc phồng, cấp 3 trung kỳ. Cấp 3 hậu kỳ, cấp 3 đỉnh phong, cấp 3 đại viên mãn, hoa lạp lạp, lần nữa một cái mãnh liệt kích thêm sau, Diệp Phong tu vi, đột phá tới tứ giai sơ kỳ, tam vào bốn đột phá, để cho Diệp Phong thực lực gấp 5 lần chợt tăng, chiến lực, nghênh đón một cái chất vượt nhảy, tiếng bỏ giống, Diệp Phong lại ngay cả chém 4-5 đầu. Đem chính mình tu vi phồng tới tứ giai trung kỳ sau. Đột nhiên mặt đầy hoảng sợ. Trước mặt, chạy tới một đám như ngọn núi khổng lồ ma nghiêu. Đám này ma trong mắt của nghiêu. phẫn nộ rõ ràng xa nhiều hơn mê mang. Sửu sửu khúc, đối với bọn nó tác dụng rõ ràng lực bất tòng tâm. Diệp Phong đang muốn bắt pháp quyết chạy trốn đang lúc, vèo một tiếng, sửu sửu lại chạy đến ba trên cổ, tiếp tục ra sức cao ca. Diệp Phong tâm thần động một cái, quyết định thật nhanh, đem sửu sửu tu vi trực tiếp rót đến tầng 2 tứ giai trung kỳ. Y lớp yêu, nhà ta, ta thiên đường, du dương tiếng hát càng chấn nhiếp nhân tâm. Chạy băng băng đàn châu, lần nữa mê mang, Diệp Phong mừng rỡ, không lùi mà tiến tới. Nắm chặt thời cơ, một kiếm bổ về phía một con ma nghiêu. Hoa lạp lạp lạp, bảo dũng thanh tuyền xuất hiện lần nữa. Diệp Phong cả người một cái kích thêm, tu vi lại một hơi thở vọt tới ngũ giai sơ kỳ. Trời ạ, đám này ma nghiêu thực lực lại đạt tới tầng 2 ngũ giai, khó trách sửu sửu lúc trước khúc đến gần mất đi hiệu lực. Càng hiếm có là đám này ma nghiêu dáng còn có như ngọn núi khổng lồ, chính là luyện cấp thượng cấp tài nguyên. Phấn khởi luyện cấp cuồng ma, thiên binh cuồng phách chém lung tung, tu vi đất bằng phẳng dốc phồng, ngũ giai trung kỳ, ngũ giai hậu kỳ, ngũ giai đỉnh phong, ngũ giai đại viên mãn. Hoa lạp lạp lạp, một cái mãnh liệt kích thêm sau, Diệp Phong tu vi đột phá tới lục giai sơ kỳ, thực lực lần nữa tăng sát, chiến lực lần nữa đột nhiên tăng luyện cấp cuồng ma. Ở ma đàn châu trung tứ vô kỵ đạn cuồng chém giết lung tung. Mặc dù ngũ giai ma bây giờ nghiêu so với luyện cấp cuồng ma mà nói, cấp bậc đã có nhiều chút hơi thấp, nhưng dựa vào chợt tăng chém quái hiệu suất với ma nghiêu kia dư thừa chữ năng, tu vi còn đang vững bước tiến tới. Trong lục giai kỳ, lục giai hậu kỳ, lục giai đỉnh phong, lục giai đại viên mãn. Hoa lạp lạp lạp, lần nữa một cái mãnh liệt kích thêm sau, luyện cấp cuồng ma tu vi phồng tới thất giai sơ kỳ. Sáu vào thất loại này trung cấp hướng cao cấp đột phá, để cho luyện cấp cuồng ma tu vi gấp 5 lần chợt tăng. Chiến lực lần nữa nghênh đón một cái chất vượt nhảy. Phong ca ca, chạy mau. Ngay tại Diệp Phong cổ động chém, đem chọn quần ma nghiêu chém vào tối còn dư lại cuối cùng mấy con đang lúc. Sau lưng đậu đậu, bỗng nhiên mặt đầy phá lệ kinh hoàng thét chói tai. Bình thường tình huống, đậu đậu nếu là hô lên phong ca ca, chạy mau tiếng thét chói tai, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết cao cấp nhất báo cảnh sát. Với đậu đậu tâm hữu linh tê, Diệp Phong đang muốn bắt pháp quyết chạy trốn đang lúc, liếc một cái cách đó không xa một đám chính lao nhanh tới. Khổ người to lớn hơn, hơn nữa sừng châu lại đại dưới ánh mặt trời thiểm quang đàn châu sau. Lại pháp quyết bấm một cái, chẳng qua là đem sau lưng hắc bạch song sát chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Bởi vì này quần ma trong mắt của nghiêu vẫn có như vậy một chút xíu mê mang. Điều này nói rõ tương đối mà nói, cấp bậc tựa hồ cũng không cao đến có thể làm cho mình chạy trốn trình độ. Diệp Phong suy nghĩ một chút, một hơi thở đem trên cổ sửu sửu rót đến thất giai trung kỳ. Hồ luân bối nhĩ đại thảo nguyên, sửu sửu cấp bậc chợt tăng sau khi. Đúng như dự đoán, lao nhanh đàn châu lần nữa mê mang. Bất quá lần này mê mang lại không hai lần trước vào sâu như vậy. Ao ao ồn ào, người tài cao gan lớn Diệp Phong xuất liên tục tam kiếm, lúc này mới đánh chết một con ma nghiêu. Trời ạ, đám này ma nghiêu cấp bậc lại đạt tới cửu giai đỉnh phong, khó trách đậu đậu sẽ bị dọa đến trực tiếp gọi hắn chạy trốn. Hoa lạp lạp, Diệp Phong trực tiếp một cái kích thêm, đột phá đến bát giai sơ kỳ. Quả nhiên là phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Đẳng cấp này ma nghiêu chứa tinh hoa quá to lớn rồi. Ồn ào, chiến lực lần nữa gấp bội Diệp Phong. Thoáng qua một con ma nghiêu say rượu như vậy công kích sau, chỉ dùng một kiếm liền đánh chết một con ma nghiêu. Tu vi đột nhiên đến bát giai đỉnh phong. Diệp Phong đánh chết đầu này Ma Ngưu sau, trong nháy mắt đem Sửu Sửu tu vi rót đến bát giai hậu kỳ. Sửu Sửu ca hát thực lực tăng lên gấp bội sau, vốn chỉ là say rượu như vậy mà đàn trâu hoàn toàn mê mang. Diệp Phong nhân cơ hội ôm qua co lại thành một đoàn đậu đậu, mặt đầy thương tiếc ở trên trán nàng một cái hôn thâm tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.